Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 288, chương 289, tứ đại luân hồi cực hạn cường giả. Cũng trưởng thành a, quả nhiên, vẫn là già rồi, Tô Dương sờ sờ gương mặt, chậm rãi cười nói, bất chi bất giác, đã trăm năm đi qua, thời gian qua nhanh, vội vàng thấm thoát. Nếu như vẫn là trên mặt đất tinh, chỉ sợ đã sớm bị đất vàng vùi lấp. Mỗi một đoạn tuế nguyệt đều là một lần tân sinh. Than khẽ, không nói thêm gì, trăm năm mà thôi, tại sau này còn sẽ có 10 cái trăm năm, trăm cái trăm năm, cùng vô số cái trăm năm. Cho dù là tự mình điều động thời gian pháp tắc, thời gian tu luyện cũng xa xa không chỉ trăm năm thời gian. Nhưng là vô luận như thế nào, nhìn xem trước mặt hai cái tiểu gia hỏa, Tô Dương thần sắc vẫn là cực kỳ xúc động. Mười mấy năm trước thời điểm, hai người vẫn là không thông tu hành, không hiểu nguyên lực, vẻn vẹn ngưng luyện hạt giống nguyên lực, đều có thể nhường nó mừng rỡ dị thường. Nhưng là hiện tại, cho dù là đạt đến luân hồi cảnh, cũng vẫn là sẽ có chèn ép, có phải hay không thực lực mạnh lên. Trách nhiệm hoặc là muốn bảo vệ đồ vật biến càng nhiều. Bất kể như thế nào, Tô Dương thời khắc này trong lòng là vui mừng. Đối với Lâm Động, Tô Dương đã tìm không ra cái gì khiếm khuyết đồ vật. Thời gian 10 năm đạt đến loại trình độ này, mà tự mình trợ giúp hắn cũng vẻn vẹn tại thiên nguyên cùng địa sát thời điểm, hơi chút chỉ dẫn đều là chính Lâm Động xông tự mình liều ra. Hiện tại, cho dù là đối mặt giữa thiên địa đỉnh tiêm cao thủ, cũng không có chút nào kém. Thời gian 10 năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện. Tô Dương trong mắt ngơ ngác nhìn bên trong chiến trường Lâm Động. Hắn không phải thánh nhân, cũng có được dòng suy nghĩ của mình. Giờ phút này, Lâm Động trong tay thương động như rồng, một đạo ngân sắc quang mang trong nháy mắt chui vào thiên nguyên tử mi tâm, một cỗ khó có thể tưởng tượng khổng lồ nguyên lực trong nháy mắt tiến vào thiên nguyên tử trong óc, trong nháy mắt phá hủy thức hải của hắn, cuối cùng đem kim sắc nguyên thần xé rách. Thiên nguyên tử đờ đẫn nhìn xem trong đầu của mình, có chút không dám tin nhìn một chút đã vỡ ra thân thể. Làm sao có thể, nhất đại ngập trời cự phách, chết bởi dã tâm của mình. Dạng này cường giả nhiều lắm. Một đạo tản ra nồng đậm hắc ám chi khí câu liêm xông ra, đem đầu lâu cắt rơi xuống dưới. Vốn nên là một đời tông sư, lại rơi đến kết quả như vậy, không khỏi có chút quá mức bi ai. Dã tâm có bao lớn, nếu như không thành công lời nói, khi chết liền đến cỡ nào thê thảm. Đương nhiên, nếu là có thể đem Đông Huyền Vực đặt vào trong túi, tự nhiên sẽ phong quang vô hạn. Tô Dương có thể nhìn thấy, từ thiên nguyên tử trên thân kích xạ ra một đạo huyết quang, xông về một chỗ trên tế đài, vết máu lan tràn mà ra, như là huyết sắc lưu ly. Một đạo đen nhánh cái bóng ngay tại thành hình, cong ngón búng ra, một đạo lôi quang xông ra. Tế đàn trong nháy mắt mẫn diệt, một đạo đen nhánh quang mang nhất thời hốt hoảng bắn ra. Tô Dương không có đi quản nhiều, mặc cho nó thoát đi, khẽ lắc đầu, dự định rời đi. Nơi này đại thế đã định, tại Lâm Động chém giết thiên nguyên tử về sau, nguyên môn bại thế cơ hồ đã định hình. Nhưng là tại Tô Dương vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, một đạo phô thiên cái địa hắc ám khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ thiên khung bao phủ, toàn bộ chân trời một mảnh đen nhánh, tựa hồ có tồn tại cực kỳ khủng bố giáng lâm, không dứt đánh nát thần niệm tế đàn, bản thể vậy mà giáng lâm. Tô Dương khe khẽ lắc đầu nói, mà lại còn không phải một vị. Cái này khiến đến Tô Dương có chút phiền chán. Phía dưới mọi người đã là không có đánh nhau dục vọng, nguyên môn lạc bại cơ hồ chính là thời gian vấn đề. Bành, lại là một đạo tiếng vang kịch liệt, một tên dị ma vương tộc, bị thanh trí gắng gượng bóp nát, mà huyết nhuộm đen khắp nơi, vô tận ma sát chi khí, phóng lên tận trời, giống như là từng đạo đen như mực lang yên, cuối cùng lan tràn tiến vào trên bầu trời trong hắc vụ. Hắc vụ hấp thu phía dưới huyết khí, trở nên càng thêm nồng nặc, đậm đặc, giống như là đen nhánh mực nước, trong đó lóe ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Đây là vật gì? Có kinh khủng dị ma vương muốn giáng lâm sao? Trong nháy mắt, giữa thiên địa hai đạo không có gì sánh kịp khí tức tại sát na thành hình, không ngừng lan tràn ra. Phía dưới đông đảo nguyên môn trưởng lão đều là khuôn mặt vặn vẹo, cuối cùng thân thể đột nhiên nổ tung, chỉ có hai đạo dị ma vương bị thương rời đi, chạy trốn tới trong hắc vụ, không gặp lại bóng dáng. Nhưng là lúc này đã không có người quản dị ma vương. Bực này giáng lâm kinh khủng tồn tại, chỉ sợ chí ít là viễn cổ bát chủ cái kia đẳng cấp đi. Hai đạo hắc kim đường vân vương tọa chậm rãi phơi bày ra. Hai đạo nhân ảnh từ trên ghế ngồi đứng lên, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, trong đó tựa hồ có bạo tạc tính chất lực lượng đang cuộn trào. Một tên yêu nhã người áo đen ảnh chậm rãi đem trong tay một viên cuối cùng ma chủng nuốt vào. Ánh mắt ngậm lấy ý cười, quét về phía đám người, nhưng là bị nó liếc nhìn đến cường giả, đều là khắp cả người phát lạnh, tựa hồ nguyên thần đều là bị đóng băng. Tên kia người áo đen ảnh đầu đội hắc kim vương miện, một thân ma văn phồng lên, cuối cùng thản nhiên ngồi xuống. Cư cao lâm hạ nhìn về phía đám người, thanh long hóa thành một đạo người áo xanh ảnh trong nháy mắt rơi vào Tô Dương bên cạnh. Những người khác cũng đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Đây là ma ngục tam vương điện cùng tứ vương điện, thật không nghĩ tới vậy mà chân thân tới đây. Thanh trí trong thần sắc lóe ra nồng đậm rung động, bực này tồn tại cơ hồ là tương đương với viễn cổ thôn phệ chi chủ cấp bậc kia. Cho dù là chưa đạt thực cấp bậc kia, cũng so với đồng dạng bát chủ cưỡng hiếp một chút. Nghe được lời này, khoảng cách gần tu sĩ đều là sắc mặt một trận tuyệt vọng. Viễn cổ bát chủ cái kia cấp bậc A, cho dù là toàn bộ giữa thiên địa, đều là ít có tồn tại. Hơn nữa còn là cơ hồ siêu việt viễn cổ bát chủ, càng làm cho người cực kỳ tuyệt vọng. Tam vương điện sắc mặt cực kỳ tái nhợt, nhưng là động tác yêu nhã giống như là một vị quý tộc, các ngươi đều phải chết. Thanh âm như là nước suối khuấy động, linh hoạt kỳ ảo giàu có tự tính, nhưng là lời nói ra lại là để cho người ta như rơi vào hầm băng. Thanh chỉ hít sâu một hơi, năm đó thiên địa đại chiến, vô số cường giả vẫn diệt. Hắn lúc đó vẫn là một cái tiểu thanh long, thực lực cũng vẻn vẹn đạt đến sinh huyền cảnh đại thành mà thôi. Nhưng là lúc kia, hai vị vương điện đã là toàn bộ giữa thiên địa có ít cao thủ. Vô tận năm tháng trôi qua, tự mình cũng đã đạt đến luân hồi cảnh nhị trọng. Về phần hai vị vương điện, càng trở nên cực kỳ sâu không lường được. Không cần bối rối, Tô Dương thản nhiên nói. Vươn người đứng dậy, nhưng là giờ phút này, một đạo lôi đình, một đạo hắc ám, hai đạo cực hạn quang mang, tựa như tia chớp, trong nháy mắt lao đến, rơi xuống hư không về sau, hóa thành một nam một nữ hai vị trên thân tản ra mênh mông khí tức tuyệt đại cường giả. Là các ngươi, tam vương điện ánh mắt híp lại, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm hai người. Lôi đình chi chủ, hắc ám chi chủ, phía dưới tất cả mọi người là có chút kích động trong lòng lên. Viễn cổ bát chủ A, tồn tại trong truyền thuyết, chỉ ở trong cổ tịch từng nghe nói, mà lại bốn tôn đạt tới luân hồi cảnh cực hạn cường giả xuất hiện ở nơi này, làm cho trong lòng mọi người đều là có chút giống như mộng ảo. Bày ở trước mắt một sự kiện là bọn hắn có thể không cần chết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.